Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, câu cá. Trời xanh không mây, bầu trời xanh lam như một khối bảo thạch, chiếu xuống ánh sáng lấp lánh khiến lòng người cảm thấy khoan khoái. Tinh thần thư gian, đại sơn nguy nga, thác nước như giải lụa, đi trong man sơn nghe được vượn hú hổ gầm, phong cảnh như thời tiền sử. Nhân ma thi thoảng nghỉ chân, trầm tư như quay đầu đã trăm vạn năm. Cái này mất đi, cái kia tiêu biến, hết thảy không còn gì như cũ. Một già một trẻ du tẩu trong đông hoang, không có mục đích, ứng với điều nhân ma muốn. Diệp Phàm mang hắn đi xem núi rừng sông suối, danh sơn đại xuyên, bao nhiêu nhân kiệt đã hóa thành bụi bặm. Nhân ma than nhẹ, Diệp Phàm cũng không nói lời an ủi nào. Lão dã nhân vô cũng cứng cỏi, với man tâm và tính tính của lão sẽ tự mình điều tiết thôi. Lão đột nhiên lẩm bẩm, vẫn chưa được ăn đấu chiến thánh viên. Diệp Phàm nhức đầu, nhanh chóng khiến hắn bình phục tâm tính. Thánh viên vô cũng quý báu, giờ chỉ còn hai, ai cũng không thể giết, càng không thể ăn. Tiền bối, năm đó ta là từ vạn long xào thu người ra, năm đó có chuyện gì xảy ra? Đi. Đi vạn long sáo, ta vốn muốn gặp bọn họ một lần. Lão dã nhân nói, bọn họ xuất phát từ Trung Châu. Trên đường đi qua không ít cổ thành. Dưới khẩn cầu của Diệp Phàm, nhân ma biến ảo bộ dáng, tránh cho đả thảo kinh xà. Ồ, ta không nhầm chứ, đó là thánh thể nhân tộc. Hắn đúng là to gan lớn mật. Chư hiền đang tìm hắn mà còn dám chạy lung tung. Bọn họ vừa mới tiến nhập vào địa vực có người đã lập tức bị nhận ra vào theo dối. Không ít tu sĩ lộ ra dị sắc. Người có tên, cây có bóng. Diệp Phàm đúng là danh chấn thiên hạ. Không đúng, chỉ là giống mà không phải là Diệp Phàm. Dung mạo cũng có điểm khác xa. Sao lại vậy? Vừa rồi ta còn thấy là hắn. Sao nhanh vậy đã biến thành người khác? Một ít người âm thầm quan sát, không khỏi có chút thất vọng. Mà còn một đám người khác không rút đi, ngược lại càng thêm để ý. Các cường giả cổ tộc biết được, lập tức vội vàng chạy tới. Trạng khí người này trầm ổn, hơn nữa lúc trước có người tin tưởng nhìn thấy hình dáng của hắn. Đây hơn phân nửa là do Diệp Phàm biến thành, không phải là nhận lầm người. Rất nhiều người không từ bỏ ý định, cảm thấy 8-9 phần đây là chân thân Diệp Phàm, dùng bí pháp thay đổi dung mạo. Đây tự nhiên trở thành một đạo ầm lưu. Những người để tâm lập tức truyền tin ra ngoài. Cổ tộc lập tức thu được. Báo lại cho cổ vương cấp thánh. U Nguyệt Thành là một trong 10 đại cổ thành của Trung Vực. Cách Thiên Tuyền Di chỉ gần nhất. Bao la hùng vĩ. Trên tường thành lưu lại dấu vết loang lổ của thời gian. Từng khối đá lớn tạo thành tường thành. Có sen kẽ nhưng lỗ châu mai lớn. Là chứng minh tốt nhất cho những cuộc chinh chiến tàn khốc từ xưa tới nay. Diệp Phàm và nhân ma một đường đi tới. Lập tức vào thành. Đối với những kẻ theo dối cũng không thèm để ý. Khóe miệng còn hiện lên một tia cười nhạo. Băng đường hồ lô. Dị quả do cổ thụ vạn năm kết xuất. Ẩn chứa thiên địa tinh hoa. Không ngon không lấy tiền đây. Thịt rồng trên trời. Thịt dê dưới đất. Một đầu dê thành tinh. Đại bổ trên thế gian. Có thể kéo dài sinh mệnh. Bổ âm tráng dương vừa ra nồi. Thơm phức đây. U Nguyệt Thành. Người đến người đi. Ngựa xe như nước. Âm thanh giao hàng không ngừng vang lên. Vô cũng náo nhiệt. Đây đều là người sao? Nhân ma nhìn chằm chằm đám người dày đặc. Cũng cảm thấy kinh dị. Trên đường phố vô cũng đông đúc. Người đi đường rất nhiều. Trên đường. Người đi đường nghe vậy đều cảm thấy kinh dị. Cho rằng đầu óc hắn có vấn đề. Tinh thần không bình thường. Diệp Phàm nhức đầu. Nói cho hắn biết ngày nay nhân tộc phồng tinh. Chỉ một khu dân cư cũng có tới cả triệu người. Càng không nói tới toàn bộ thiên hạ. Nhiều thật. Nhân ma gật đầu sau đó vươn bàn tay ra. 10 xiên hồ lô bị hắn thu tới. Một ngụm ăn hết. Hắc. Lão gia thấy ngon không? Người bán mứt quả này vô cũng cao hứng. Không phải là dị quả cổ thụ vạn năm kết thành. Nhiều nhất chỉ 10 mấy năm mà thôi. Nhân ma lắc đầu. Người bán hàng không nói gì.